Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, đêm khuya tọa đàm. Tần Phi đánh xong cầu liền về ký túc xá đi. Vừa rồi nếu như không phải Tần Phi chạy nhanh, có mấy cái đối diện ban tiểu cô nương đều chuẩn bị hỏi Tần Phi số điện thoại. Không có cách, có chút tiểu nữ hài liền là ưa thích chơi bóng rổ đánh thật hay. Tần Phi tại trong lớp địa vị lập tức vậy tăng lên không ít. Lần trước ca hát cảm động toàn trường, lần này chơi bóng rổ hoàn mỹ tuyệt sát, đều là làm người sợ hãi thán phục. Tần Phi hiện tại cùng chúng ta 6 tiểu linh đồng lão sư đồng dạng, thuộc về văn thể hai nở hoa. Vậy có thể nói là đức nghệ song hình lão nghệ thuật gia. Tối về dễ chịu tắm rửa xong về sau, thói quen cái trước nhà vệ sinh, vừa định xả nước, Ngũ lão đại liền mang lãnh mấy người cưỡng ép chạy vào. Chờ một chút, khác xả nước, làm gì? Ngũ lão đại cưỡng ép đem nhà vệ sinh lưu lại chất lỏng dùng ống nghiệm góp. Nhạt, cũng không biết bọn hắn lấy ở đâu ống nghiệm. Ngọa tào, các ngươi vậy thật là buồn nôn đi. Đây là muốn làm gì? Giữ lại chứng cứ, chuẩn bị chuyển giao dược giám cục kiểm tra một chút. Hiện tại nghiêm trọng hoài nghi ngươi cắn thuốc. Ngươi bây giờ thẳng thắn lời nói, chúng ta còn có thể từ nhẹ xử lý. Bệnh tâm thần, ngươi so cắn thuốc, ta có tiền cắn thuốc sao? Tần Phi, ngươi vụng trộm nói cho ta biết đi. Ngươi đến cùng có hay không cắn thuốc? Ta hiện tại Red Bull cà phê đều vô dụng. Không biết có phải hay không là ngụy liệt sản phẩm. Ta hiện tại suốt ngày vây được không được. Có thuốc lời nói cho ta đến điểm mãnh liệt. Số 11 Long Đằng Phi cười ha hả hỏi Tần Phi. Cái này không giống như là nói đùa. Long ca, ta đề nghị ngươi đi ngủ sớm một chút. Ngươi loại tình huống này, cố gắng nhịn xuống dưới, liền chuẩn bị cùng số 2 Vương Kiệt Quan đồng dạng đầu chọc a, đầu chọc không có việc gì. Vẫn là học tập trọng yếu. Đến cùng có thuốc không có? Thật không có, liền là vận khí tốt. Làm sao ném làm sao có mà thôi. Trời bóng đều sẽ có xuất hiện loại tình huống này. Rất bình thường. Tần Phi mở mắt nói lời bịa đặt. Tần Phi, ngươi vừa rồi không có rửa tay đi. Nếu là ta là ngươi, liền cả một đời không rửa tay, vĩnh viễn bảo trì cảm giác này. Số 3 Tăng Tử Nghiêu vậy nói một câu. Nói sớm đi, vừa tắm rửa tắm rồi. Tần Phi, ngươi tuyệt đối không nên dùng ngươi ném rổ bụi cơ. Bằng không cái kia chính là đối thần khinh nhờn. Muốn gặp xét đánh. Đường Uy Nhĩ nay ngày nhìn thấy Lưu Đạt Cửu bị tiệt sát bất đắc dĩ bộ dáng, tâm tình không tệ. Ngươi nói cái này ta liền phải hỏi một chút. Uy Nhĩ, ngươi mỗi trên trời lớp Anh ngữ đều nắm tay đặt ở trong đũng quần vừa đi vừa về tìm tòi. Có phải hay không đối toa toa lão sư đánh bụi cơ? Loại hành vi này thế nhưng là đồi phong bại tục. Ta ở chỗ này muốn đối ngươi nghiêm khắc phê phán. Tần Phi đối Uy Nhĩ cường thế phản kích. Tuổi trẻ, đơn thuần, ta mặc dù mắt bên trong là anh ngữ lão sư toa toa bóng hình xinh đẹp, nhưng là ta trong đầu là ngữ văn lão sư thái cầm tư thế oai hùng. Nghiêu bức, ngươi hắn a thật sự là bụng đói ăn quáng. Khẩu vị kỳ lạ, vừa đi vừa về tìm tòi. Ta sợ không phải đang tìm kiếm nòng nọc nhỏ a. Số 1 Phù An Địch nói lời kinh người. Đừng ngốc, ta cái kia quái vật khổng lồ, móc ra sợ muốn hù chết ngươi. Uy Nhĩ, không cam lòng yếu thế. Mau mau móc ra a. Ta vậy không là không tin, liền là muốn mở mang tầm mắt. Số 6 Tạ Đông Qua thật muốn nhìn một chút. Nhanh lấy ra, chúng ta dùng kính hiển vi quan sát một chút. Trùng dày quá trình trưởng thành. Tăng Tử Nghiêu quả nhiên có khoa học tìm tòi nghiên cứu tinh thần. Trùng dày là cái gì? Đường Uy Nhĩ hỏi một vấn đề. Tần Phi kỳ thật cũng không hiểu. Học cạn bã bi ai? Ngũ lão đại, đã đến giờ. Đêm nay đêm khuya tọa đàm chủ đề là cái gì a? Số 6 Tạ Đông Qua vì đại gia mưu quyền lợi. Đã trải qua mấy lần, đại gia bắt đầu đối ngũ lao động tọa đàm mong đợi. Ai, nếu đều nói đến cái này nòng nọc nhỏ vấn đề, cái kia ngày liền tâm sự, đến cùng nữ sinh sâu bao nhiêu, nam sinh dài bao nhiêu. Số 10 Ngũ lao động cùng số 4 La Ba đồng dạng, 12 giờ tả hữu liền sẽ biến thân, La Ba có thể sẽ biến thành một cái Spider-Man, lại hoặc là biến thành một cái nương nương khang. Không tốt định nghĩa, vậy không có khống chế. Cái này hoàn toàn nhìn tâm tình của hắn. Nhưng là ngũ lao động liền tương đối ổn định. Đúng giờ biến thành một vị bác học lưỡng tính chuyên gia. Vì các vị khó khăn nhân sĩ giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Nhưng là muốn tuyên bố một cái. Tần Phi phương diện này không có cái gì chướng ngại. Liền là tính tri thức có chút thiếu thốn. Vừa vạn, học không có tận cùng. Biển học không bờ. Ngoạ tao, trò chuyện cái này ta liền không vây lại. Số 7 Dương Thượng Tống Bá ngồi dậy. Một chút cũng không có u buồn bộ dáng. Lộ ra rất hưng phấn. Như thế này à, ta giống như cũng có chút hứng thú. Số 2 Vương Kiệt Quan đem lỗ tai tai nghe hái một lần. Ngồi dậy, hình như có chờ mong. Bình thường hắn lão là giả vờ thanh cao không nghe ngũ lão đại tọa đàm. Nói cái gì ô nhiễm hắn thuần khiết tâm linh. Nhưng là Tần Phi biết hắn tai nghe khẳng định tùy tùng giống nhau. Vật phẩm trang sức thôi. Khôi hài. Chờ một chút. Ta lấy một cái bản bút ký ghi chép một cái. Hôm qua trời biết điểm có chút quên. Số 11 Long Đằng Phi lần nữa biểu hiện ra hiếu học tinh. Thần. Chậm một chút. Lão đại. Chờ ta một chút mà. Số 4 La Ba ra ngoài tuần sát khoe khoang xong phong tao vừa vặn trở về. Tranh thủ thời gian bỏ lên trên ngũ lao động giường. Chiếm cứ một chỗ tốt. Đây là một nhóm gào khóc đòi ăn hài tử. Về phần La Ba hắn vì cái gì như thế ưa thích bỏ người khác giường. Nhà khoa học không có cho ra cái gì giải thích hợp lý. Người bình thường cũng vô pháp phỏng hắn ý nghĩ. Khụ, ngũ lão đại trước ho khan vài tiếng. Lúc này mới bắt đầu cắt vào chủ đề. Hắn nhất quán lệ cũ. Rất có thần côn phong thái. Chuyên gia bộ dáng. Các vị bạn bè cùng phòng. Đầu tiên trước tiên nói cái thứ nhất chỗ nhầm lẫn. Kỳ thật đại đa số người đều bị AB phim hành động lừa dối. Coi là Trung Quốc nam tính bình quân đều có 15 trở lên. Kỳ thật bình thường Trung Quốc nam tính. Bình quân chỉ có 12. Cái này đã là rất không tệ chiều dài. Chỗ lấy các ngươi tranh thủ thời gian cầm cây thước đo một cái. Nhỏ vậy đừng quá mức tự ti. Miễn cho có khốn nhiễu gì. Ảnh hưởng học tập. Lão đại, thật giả, không cần an ủi chúng ta a, già trẻ không gạt. Tuyệt đối chân thực, đây là mạng lưới lớn thu thập số liệu. Vừa dứt lời, một trận lật bị tử cởi quần áo tuôn rơi thanh âm. Sau đó lâm vào thật sâu yên tĩnh chi bên trong. Quá chân thực. Tất cả mọi người đem nhà mình băng lấy ra lượng một lượng. Dù sao ký túc xá đèn đã đổi lại. Tối như bưng. Không ai trông thấy. Không có cây thước. Có thể dùng điện thoại di động của mình so sánh một chút. Đồng dạng hoa vì điện thoại chiều dài đều là 12 tả hữu. Ngũ lão đại lần nữa ấm áp nhắc nhở. Hỏng bét. Tần Phi là tam tinh điện thoại. Mẹ trứng. Lão đại. Hoa vì cho ngươi bao nhiêu tiền. Thẳng thắn a, một phút đồng hồ về sau, mẹ nó, trách không được, mỗi lần xem phim thời điểm đều cảm thấy người khác đại không thể tưởng tượng nổi. Mình lại là một chút xíu, ta đã cảm thấy việc này tất có kỳ quặc, thì ra là thế, ta rốt cục thả lỏng trong lòng bên trong tảng đá. Xem ra ngũ lão đại đoạn văn này đơn giản cho, chúng ta số 6 hoàng tâm giã xá trưởng một cái mạnh mẽ hữu lực chấn định tề. Tốt. Lão giã, chúng ta đều biết ngươi không đủ 12. Đường uy nhĩ phương diện này phản ứng vẫn là rất nhanh. Đừng ngốc, ta có thể trói lại ở giữa mang dùng. Cái kia như thế mềm nhũn cũng không có tác dụng gì a. Cái thứ hai chỗ nhầm lẫn chính là, kỳ thật nam tính cũng không phải là càng lớn càng tốt. Kỳ thật nữ tính cũng không phải là cần rất sâu. Chỉ có năm liền có thể thu hoạch được khoái hoạt. Trọng yếu là kỹ xảo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão đại nói chậm một chút. Ta không nhớ được, số 11 Long Đằng Phi viết không ngừng. Bút ký thật dày nhất bổn. Lão đại, làm sao ngươi biết làm sao nhiều? Lão đại, xe khác quá nhanh, có chút lác. Lão đại, liên quan tới phương diện kỹ xảo. Ta nghĩ muốn hiểu rõ càng nhiều một chút. Số 6 Tạ Đông Kiện đưa ra một cái rất vấn đề mấu chốt. Ngạch. Cái này liền phải nhìn nhiều sách. cũng cần nhiều hơn thực tiễn. Nói không rõ ràng, tỉ như, tỉ bà hành, bên trong liền có nâng lên, nhẹ lũng chậm về bồi phục trọn. Sơ vì nghe thường sau 69, ngũ lão đại, giống như không phải như vậy a. Không phải, sơ vì nghe thường sau 6 yêu, phải học được tại cổ nhân trên cơ sở sáng tạo cái mới. Vứt bỏ cứng nhắc không thú vị, nhiều làm hoa văn, dạng này mới có thể đi vào bước. Ngũ lão đại, ta chịu không được, đoán chừng không ngủ được, có thể dùng tay giải quyết, bất quá phải chú ý tần suất. Không cần quá nhanh hoặc quá chậm, muốn rèn luyện mình sự nhẫn nại. Ký túc xá lâm vào trầm tư chi bên trong, không có người nói chuyện. Được rồi, vậy tối nay đêm khuya tọa đàm liền nói đến đây đi. Ngủ ngon, cứ như vậy, ngũ lão đại lại một lần đổi mới Tần Phi nhận biết. Cái này lưỡng tính tri thức thật sự là một cỗ đại học vấn A. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.